Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, ta không tin ngươi. Đến thêm tiền vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, chẳng trách Hồ Phương Chu sẽ đem tâm tư tính toán đánh tới tiên hoàng trên thân. Chủ yếu là, vào ngay hôm nay thuyền có khả năng tiếp xúc đến hoàng cảnh. Liền một vị tiên hoàng, mà lại, đối phương còn chủ động đưa tới cửa tình huống dưới. Phương Chu cảm thấy, chính mình không cùng tiên hoàng tâm sự đều có lỗi với tiên hoàng này phần xả thân sốt ruột. Đương nhiên, Phương Chu cũng không dám xem thường. Dù sao tiên hoàng lực lượng tuyệt đối không tầm thường. Hoàng cảnh cường giả thực lực, thâm bất khả trắc, có lẽ thủ đoạn cũng thần bí khó lường. Phương Chu nếu không phải từ thầm có truyền võ thư phòng tại, cũng không dám tùy tiện cùng tiên hoàng tinh thần ý chí va chạm. Một phần vạn sơ ý một chút, bị tiên hoàng ý chí nắm trong tay. Vậy đối với Phương Chu mà nói, đã có thể rất tồi tệ. Ong ong ong, không khí tại im ắng gợn sóng cùng run rẩy. Đó là ngưng tụ thành thực chất tinh thần ý chí tại truyền lại. Tiên hoàng bị phong tỏa tại võ bia sơn chỗ sâu. Có thể mặc dù như thế, tiên hoàng vẫn như cũ có thể phóng xuất ra ngưng tụ thành thực chất tinh thần ý chí. Điều này nói rõ, tiên hoàng tinh thần ý chí vô cùng mạnh mẽ, ít nhất vượt xa bình thường siêu phàm tu sĩ. Sắc mặt ngưng trọng mấy phần, Phương Chu giơ tay lên, trà sát mặt, tận lực để cho mình thoạt nhìn như là cái non nớt nghé con mới đẻ. Sau đó, Phương Chu mới là thận trọng phóng xuất ra tinh thần ý chí. Cùng tiên hoàng tinh thần ý chí tiếp xúc, lần thứ nhất tiếp xúc, giống như là chim nhỏ e sợ. Phương Chu tinh thần ý chí, lập tức rụt trở về, phảng phất cảm nhận được cái gì khôn cùng kinh khủng ý chí giống như. Nhân vật đóng vai, Phương Chu là chuyên nghiệp, trước đó đều là đóng vai đại lão, hiện tại đóng vai tiểu manh tân. Phương Chu đồng dạng là hạ bút thành văn, võ bia sơn bên trong, bị phong cấm gắt gao. Liền động đậy một chút đều làm không được tiên hoàng trong mắt lộc cộc chuyển động. Vô biên hắc ám, đều không thể che phủ lên hắn trong đôi mắt tinh quang. Đó là vẻ hưng phấn, thành công, tiếp xúc đến, cá cắn câu, tiên hoàng kích động không thôi. Bị phong cấm ở đây, tâm tình của hắn đã sớm có mấy phần sốt ruột. Trong lòng của hắn sát cơ cuồn cuộn, hận không thể đem cả nhân tộc đều hủy diệt. Thế nhưng hắn làm không được, trừ phi 3 năm sau, nhân hoàng lực lượng suy yếu, hắn mới có cơ hội phá phong mà ra. Có thể 3 năm thật sự là quá lâu. Cứ việc đối hắn mà nói, thời gian 3 năm không tính là gì, nhưng là liên tục bị phong cấm 3 năm. Đây là một loại sỉ nhục, cho nên, tiên hoàng muốn tự cứu. Hắn phóng thích ra tinh thần ý chí liền là câu cá mồi câu. Mục tiêu của hắn chính là tới gần võ bia sơn nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Hắn có khả năng thông qua câu dẫn tuổi trẻ võ giả, thậm chí nếm thử đoạt xá tới chiếm cứ thân thể của bọn hắn, tới nhờ vào đó đánh vỡ võ bia sơn phong ấn. Hắn đối với cái này có lòng tin, bởi vì Tạ Cố Đường vì phong cấm hắn, tinh khí thần hoàn toàn dung nhập võ bia sơn. Bây giờ Tạ Cố Đường trạng thái vô cùng suy yếu. Chỉ cần hắn đoạt xá một thân thể, tiên hoàng có nắm bắt, quán đỉnh tinh thần ý chí vào trong đó, tốc độ cao tăng lên tu vi. Đến lúc đó, tùy tiện là có thể giải quyết Tạ Cố Đường. Mà Tạ Cố Đường một khi ngã xuống, chỉ cần tìm được khối kia bia vỡ, là có thể phá vỡ phong ấn. Đây cũng là tiên hoàng kế hoạch cùng mục tiêu. Hắn câu cá nguyên nhân chủ yếu. Bây giờ, cá cắn câu. Hắn há có thể không hưng phấn. Đối với tiên hoàng mà nói, phảng phất như là trong bóng tối vô biên, đột nhiên lộ ra một vệt quang. Nhân tộc này thiếu niên, đơn giản liền là ánh sáng. Tiên hoàng trong ánh mắt hưng phấn chi ý lấp lánh không ngớt. Hắn điều chỉnh tâm tính, suy nghĩ nên như thế nào mê hoặc cái này nhân tộc thiếu niên. Thông qua tinh thần ý chí đơn giản cảm ứng, tiên hoàng phát hiện vị này nhân tộc thiếu niên đúng là một vị tinh thần ý chí thành hình. Đặt chân siêu phàm lĩnh vực thiên kiêu. Nhân tộc thiên kiêu. Này càng tốt hơn. Đoạt xá một vị thiên kiêu. đối phó bây giờ yếu đuối dễ dàng đạp đổ Tạ Cố Đường. Quả thực là nhẹ nhàng. Hắn tiên hoàng phá phong, ở trong tầm tay, cưỡng ép phóng thích ra tinh thần ý chí. Tiên hoàng cứ việc cảm giác được mỏi mệt, thế nhưng, vui này không kia, hắn cảm thấy hy vọng. Hắn nhìn xem thiếu niên kia, giống như là tại bắt một đạo quang. Thế nhưng, vừa mới tiếp xúc, thiếu niên kia tinh thần ý chí, đúng là hoảng sợ đột nhiên co vào, trong nháy mắt rút đi, giống như là bị hoảng sợ ngư nhi giống như. Đối với cái này, tiên hoàng không có chút nào kinh ngạc. Đây mới là phản ứng tự nhiên. Nếu là vừa đến đã tiếp nhận hắn tinh thần ý chí, cái kia tiên hoàng khả năng cảm thấy có bẫy. Cưỡng ép để cho mình tinh thần ý chí, phóng xuất ra nhu hòa cảm xúc, an ủi thiếu niên cái kia sao động bất an ý chí. Rất lâu, thiếu niên tinh thần ý chí mới là bình tĩnh lại, lẫn nhau trấn an phía dưới. Thiếu niên cuối cùng tiếp nhận hắn, tiên hoàng cùng thiếu niên tinh thần ý chí, bắt đầu chậm rãi ghép lại giao hòa vào nhau. Cuối cùng, tiên hoàng tinh thần ý chí, tiếp đến tin tức, đó là thiếu niên cẩn thận vô cùng ngữ. Ngươi là ai? Ngoặc kép chấm chấm, tiên hoàng nhận biết Phương Chu. Dù sao bây giờ Phương Chu rất nổi danh, thế nhưng, tiên hoàng cũng không thèm để ý. Dù sao... Phương Chu chẳng qua là người thiếu niên, mặc dù là cái siêu phàm thiên kiêu, nhưng thì tính sao, tiên hoàng coi như bị phong cấm. Trong mắt hắn, không phải cửu cảnh, không phải thập cảnh, vẫn như cũ vào không được hắn mắt. Cho nên, tiên hoàng tự tin cảm giác 10 phần bạo dạp. Ta chính là chí cao vô thượng tồn tại, đủ để trưởng khống lần này thiên địa vô địch tôn giả. Bình thản thanh âm. Mang theo nhàn nhạt tự ngạo, từ tinh thần ý chí bên trong truyền bá mà ra. Thiếu niên lang, người nghĩ muốn trở nên mạnh hơn sao? Người nghĩ phải trở nên mạnh hơn sao? Có thể cùng ta tinh thần ý chí gợn sóng va chạm bên trên. Này đó là thuộc về ngươi vô thượng cơ duyên. Tiên hoàng thản nhiên nói, duy trì lấy cao nhân phong phạm. Rõ ràng, tiên hoàng dự định dùng bức cách tới chinh phục Phương Chu. Nhường Phương Chu buông ra trong lòng phòng tuyến. Chỉ có như vậy, tiên hoàng tinh thần ý chí mới có thể thế như trẻ che triệt để trưởng khống lấy Phương Chu. Phương Chu xếp bằng ở nhân hoàng tuyệt bích trước đó. Lắng nghe tiên hoàng lời nói. Khóe miệng không khỏi cong lên. Loại cảm giác quen thuộc này. Không phải là giống hắn mở ra truyền võ điện thời điểm. Lừa dối những cái kia tiểu manh tân thời điểm bộ dáng sao. Phương Chu mắt lộc cộc nhất truyền, ngươi là bị phong cấm ở chỗ này cái vị kia dị tộc chí cường giả. Phương Chu tinh thần ý chí đáp lại, tiên hoàng trong lòng giật mình, bị phát hiện rồi hả? Bất quá, tiên hoàng cũng không có quá kinh ngạc, dù sao, nơi này phong cấm tiên hoàng, tựa hồ cũng không là bí mật gì, mà Tạ Cố Đường khả năng cũng cùng Phương Chu nói qua. Thế nhưng... Biết hắn tiên hoàng thân phận cũng không có nhiều người. Tạ Cố Đường khả năng cũng chưa từng đạo cùng hắn thân phận của tiên hoàng. Tiên hoàng trong lòng nghĩ thầm. Cuối cùng dự định ngả bài. Không sai. Ta đích thật là bị phong cấm tại này. Thế nhưng. 3 năm sau. Ta liền có thể giải phong. Đây chỉ là cái phong ấn thôi. Phong ấn ta thân thể. Lại là phong cấm không được ta tinh thần. Ta không có chút nào cuống cuồng. Nhân tộc thời gian không nhiều, thời gian 3 năm, thiên sụp đổ, nhân hoàng lực lượng trừ khử, toàn bộ nhân gian đều sẽ biến thành luyện ngục, mà ta để ý cũng không là giải phong. Thiếu, niên lang, người mong muốn tìm cơ hội sống sót sao? Thu hoạch được mạnh lên cơ hội sao? Người tinh thần của ta ý chí có thể tại đây đằng đẵng nhân tộc vực giới bên trong va chạm giao. Hòa, đây cũng là duyên phận. Ta nguyện ý cho ngươi sáng tạo một cái sống sót cùng mạnh lên cơ hội. Tiên hoàng nói ra, nhân tộc, 3 năm sau, thật muốn hủy diệt sao? Phương Chu giả trang ra một bộ vô cùng hoảng sợ dáng vẻ. Bờ môi phảng phất đều đang run rẩy giống như, nói ra, run rẩy không ngớt, đứt quãng, biểu hiện nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Đúng, nhân tộc không có hy vọng, nhân hoàng tan biến. Nhân hoàng lực lượng tại phai mờ, thiên địa này, đem biến thành hoàn toàn tĩnh mịch, chư tộc chi hoàng tất nhiên sẽ đánh vào nhân tộc vực giới. Bởi vì nhân tộc vực giới tồn tại đặt chân chân hoàng huyền bí, mà sinh tồn trên phiến đại địa này, nhân tộc sinh linh đều sẽ chết đi, gặp đáng sợ thanh tẩy. Tiên hoàng thản nhiên nói, tất cả mọi người sẽ chết, bao quát ngươi. Thế nhưng, ta có thể cho ngươi cơ hội sống sót. Yên lặng, trầm mặc thật lâu. Phương Chu đến giả trang ra một bộ trầm mặc rất lâu. Nội tâm đang dẫy giụa không nghỉ bộ dáng. Dạng này mới có thể thu được đến tiên hoàng tín nhiệm. Đây là thân là nhân vật đóng vai nên có cơ bản tố dưỡng. Phỏng đoán nội tâm, tiên hoàng tại câu Phương Chu. Phương Chu sao lại không phải tại câu tiên hoàng? Phương Chu nhìn chúng tiên hoàng hoàng cảnh tu hành pháp. Còn có chuôi này bổ ra nhân hoàng vách tường kiếm. Mặc kệ là đạt được cái kia một phần. Đối với Phương Chu mà nói đều là đại thu hoạch. Nếu là có thể cả hai đều chiếm được, tự nhiên là cực tốt. Hài tử, người muốn tiếp tục sống sao? Tiên hoàng thanh âm lại lần nữa vang lên. Mang theo vài phần cảm khái. Mang theo vài phần không đành lòng. Người còn như thế tuổi trẻ. Thiên phú yêu nghiệt như thế cùng siêu tuyệt. Càng là đặt chân siêu phàm lĩnh vực, tương lai của ngươi vô hạn, thậm chí có khả năng sánh vai đã từng nhân hoàng. Ngươi chẳng qua là đứa bé, ngươi cam tâm liền chết đi như thế sao? Tiên hoàng thanh âm bên trong mang theo mê hoặc, hướng dẫn từng bước, võ bia sơn lên, rừng hoa đào ở giữa, cánh hoa đào bay tán loạn. Tạ Cố Đường chậm rãi mở ra vẩn đục con mắt, tóc trắng râu trắng tại gió núi ở giữa bay lên. Hắn tự hồ cảm nhận được mấy phần không thích hợp. Hắn dường như nghe được tiên hoàng nỉ non tự nói. Hắn mãnh liệt nhìn về phía nơi xa ngồi ngay ngắn ở nhân hoàng tuyệt bích trước đó Phương Chu. Lại là thấy Phương Chu. Hướng phía hắn khẽ vuốt cằm. Ngón tay chỉ một chút võ bia sơn trong bụng vị trí. Tạ Cố Đường sững sờ. Sau đó, sắc mặt biến cổ quái. Đây là nắm chủ ý đánh tới tiên hoàng trên thân. Tạ Cố Đường cũng không ngốc. Hắn cẩn thận suy tư. Tiên hoàng trên thân có vật gì tốt? Trên thực tế, tiên hoàng trên người đồ tốt rất nhiều. Thế nhưng đáng giá Phương Chu như thế bí quá hóa liều. Có lẽ, Tạ Cố Đường không khỏi nghĩ đến. Chuôi này chém ra nhân hoàng vách tường đoạn kiếm. Có lẽ, Phương Chu mục đích là vì chuôi này đoạn kiếm. Nếu là thật có thể hù lừa gạt tới tay. Đối với nhân tộc mà nói, cũng là một cơ hội to lớn. Khục khục, lão phu không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cái gì đều không nghe thấy. Tạ Cố Đường một lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Tạ Cố Đường hết sức tin tưởng Phương Chu. Hắn tin tưởng Phương Chu trong lòng có độ. Không lại bởi vì nhất thời tham lam, mà đem tiên hoàng phóng thích mà ra. Dù sao, Phương Chu có thể là trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường. Tẩy Trần Kiều bên trên độc chiếm chín đấu người hoàng khí nhân tộc thiên kiêu. Tâm tính sớm đã được đến khảo nghiệm. Càng là đạt được truyền võ điện tán thành. Dạng này nhân tộc thiên kiêu. Tuyệt đối không thể phản bội nhân tộc. Cho nên, bị hố. Chỉ có thể là tiên hoàng. Ta không cam tâm liền chết đi như thế. Thiên phú của ta yêu nghiệt. Ta cố gắng như vậy mới đặt chân siêu phàm. Tương lai của ta vô hạn. Nhất định có thể vấn đỉnh trường sinh, đặt chân đỉnh phong, ta không muốn chết đi. Phương Chu phảng phất tại thì thào, tinh thần ý chí gợn sóng đột nhiên kịch liệt, rõ ràng tinh thần hết sức không bình tĩnh. Vậy liền để ta tới tương trợ ngươi, tin tưởng ta, ta mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tiên hoàng tiếp tục dẫn dụ nói, hắn cảm thấy Phương Chu đã mắc câu rồi, ta nên làm như thế nào? Phương Chu cắn răng, phảng phất nội tâm rơi xuống không có gì sánh kịp quyết tâm. Võ bia sơn trong lòng núi, đen kịt một màu cùng tĩnh lặng, tiên hoàng đôi mắt đột nhiên tinh sáng lên. Mắc câu rồi, tốt, rất tốt, chính là như vậy, loại thái độ này là được rồi. Người nếu là có dã tâm cùng dã vọng, vậy thì đồng nghĩa với có thiếu hụt, rất dễ dàng liền có thể bị mê hoặc thành công, thay ngươi giải phong. Là không thể nào, ta không tín nhiệm ngươi. Phương Chu lại nói, tiên hoàng cũng không giận. Hắn dĩ nhiên biết cái này nhân tộc thiên kiêu không thể lại tín nhiệm hắn. Nếu là đối phương không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn. Tiên hoàng mới sẽ cảm thấy trong này có bẫy. Nhân tộc này thiếu niên khả năng tại mơ ước hắn cái gì? Phương Chu thái độ hiện tại, theo tiên hoàng, như gần như xa vừa vạn. Nếu là Phương Chu quá mạnh cát, tiên hoàng cũng tin không được Phương Chu. Dĩ nhiên, người mong muốn giải phong ta, người cũng chưa chắc có thể làm được. Người quá yếu ớt, ta chẳng qua là cần ngươi làm một chuyện nhỏ. Tiên hoàng thản nhiên nói, duy trì lấy cao nhân hình ảnh, sơ nhập siêu phàm, tại nhân tộc có lẽ rất không tệ. Thế nhưng tại chư tộc bên trong, bất quá là vừa mới đặt chân bên trên tu hành đường thôi. Người cũng đã biết thái hư cổ điện, chư tộc từng điều động rất nhiều thiên kiêu đặt chân thái hư cổ điện, bồi dưỡng hậu bối. Người cảm thấy những cái kia hậu bối thiên kiêu, thiên phú yêu nghiệt sao? Tiên hoàng cười nói. Phương Chu nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, tự hồ nghi hoặc tiên hoàng đề cập vấn đề này làm cái gì. Thế nhưng hắn vẫn gật đầu, yêu nghiệt, ta từng cùng bọn hắn đã từng quen biết, bọn hắn thật mạnh, ta từ thầm thiên phú yêu nghiệt, có thể cùng bọn hắn so sánh, lại đồng dạng có áp lực cực lớn, chiến đấu, rất mệt mỏi, Phương Chu nghiêm túc nói, đương nhiên, trong lòng bổ sung một câu, giết, rất mệt mỏi, Phương Chu cược, này tiên hoàng căn bản không biết thái hư cổ điện bên trong chuyện xảy ra. Trên thực tế, rất nhiều dị tộc cường giả chỉ biết là thái hư cổ điện bên trong thiên kiêu nhóm chết thảm, nhưng lại không biết vì sao mà chết. Bên trong chi tiết cùng nội dung, Phương Chu có khả năng thỏa thích biên. Người đúng là có thể cùng thái hư cổ điện bên trong chư tộc thiên kiêu tranh phong. Quả nhiên, người tính là nhân tộc bây giờ một đời thiên chi kiêu tử. Tiên hoàng hào không keo kiệt tán dương. Điểm này cũng là chân tâm thật ý. Nhân tộc ra cái tào mãn. Thế nhưng, theo tiên hoàng, này Phương Chu tương lai hạn mức cao nhất, tuyệt đối không thể so tào mãn thấp bao nhiêu. Tiên hoàng tiếp tục mở miệng, trong giọng nói lại là mang tới mấy phần trêu tức. Thế nhưng, ta phải nói cho ngươi, đặt chân thái hư cổ điện thế hệ trẻ tuổi, kỳ thật tại chư tộc bên trong, cũng không là người nổi bật. Võ ngạo hàng ngũ, mặc dù bị thập cảnh chí cường xem trọng, thế nhưng, sẽ được an bài vào thái hư cổ điện, trên thực tế, cũng đã là rơi tầm thường. Phương Chu sững sờ, giống như, không cẩn thận, người người được to lớn bí mật, hô hấp dồn dập, tới hào hứng. Vì sao, võ ngạo hàng ngũ, còn chưa đủ yêu nghiệt? Phương Chu mặt không đỏ tim không đập mà hỏi. Dĩ nhiên, vào thái hư cổ điện, đi là cổ binh chi đạo, mà cổ binh chi đạo là một đầu liếc mắt có khả năng thấy quấy nói, đem tự thân đạo ký thác vào thái hư cổ binh phía trên, nhờ vào đó trùng kích chí cường. Đây là tầm thường chi đạo. Tiên hoàng cảm thấy có cần phải cho Phương Chu một chút ngon ngọt, dạng này mới có thể tiếp tục mê hoặc Phương Chu. Cho nên hắn nói ra to lớn bí mật, thái hư cổ binh tồn tại đều là người xưa lưu lại nói. Liền người xưa chi đạo tiến lên, có lẽ có thể đặt chân chí cường, nhưng tuyệt đối không thể có thể đặt chân bán hoàng lĩnh vực. Bởi vì, con đường này vốn là thất bại đường. Tiên hoàng thâm thúy mở miệng, Phương Chu nghe đến nơi này, lại là đôi mắt đột nhiên nheo lại. Câu nói này, giống như đã từng quen biết. Hắn từng tại truyền võ thư trong phòng cùng Lưu Lãng Thi Nhân tán gẫu qua. Khi đó, Lưu Lãng Thi Nhân cũng nói, bọn hắn nói, là thất bại nói, nhường hắn Phương Chu tận lực không muốn đi bọn hắn lối cũ. Phương Chu rơi vào trầm tư, tiên hoàng lại là ý cười giạt rào. Hắn cảm giác mình hù dọa Phương Chu, các ngươi nhân tộc gần trăm năm đản sinh võ đạo ra. Con đường của bọn hắn, ta cảm thấy rất chính xác, so với ký thác cổ binh trước đi, võ đạo ra con đường, liều gai chảm cức, trong bóng đêm bước ra hào quang chi lộ, đây là chính đạo. Thế nhưng, chính xác con đường, cuối cùng sẽ có vô số trở ngại, yêu nghiệt như tào mãn, không phải cũng đã chết đi sao? Tiên hoàng chậm rãi nói ra, chư tộc bên trong, chân chính yêu nghiệt, chính là hoàng cảnh hậu duệ. Số lượng không nhiều, lại là chư tộc tương lai. Bọn hắn chảy xuôi theo chư tộc hoàng giả huyết mạch, hành tẩu tại hoàng giả chỉ dẫn chính xác trên đường. tương lai của bọn hắn sẽ không nhận cổ binh, hạn chế, sẽ đặt chân chân chính đỉnh phong. Tiên Hoàng nói ra to lớn bí mật, như sau mây sấm sét. Trấn Phương Chu đôi mắt không khỏi co rụt lại. Chư tộc hoàng giả hậu duệ. Phương Chu hít sâu một hơi. Thái hư cổ điện bên trong võ ngạo chờ thiên kiêu. Nguyên lai cũng không là chư tộc chân chính yêu nghiệt hậu bối. Này cũng thực sự là cái tin tức ngoài ý muốn. Phương Chu vốn cho rằng nắm chư tộc cho giết tới tiệt tự nữa nha. Hiện tại xem ra, vẫn phải thêm chút sức. Đáng tiếc, này chút hoàng cảnh hậu duệ. Tựa hồ cũng không đi vào nhân tộc vực giới. Cũng chưa từng tham dự vào trước đó phạt nhân vực cái kia cuộc chiến tranh bên trong tới. Ít nhất, Phương Chu không có được chứng kiến. Người tại hù ta. Ta không tin dị tộc bên trong còn có so võ ngạo hàng ngũ mạnh hơn. Ta dựa vào cái gì tin ngươi lời nói của một bên. Phương Chu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi mong muốn ảnh hưởng ta vô địch tâm tính. Ngươi cái lão âm hàng. Tiên Hoàng, thật là một cái khó dây dưa tiểu gia hỏa. Tiên Hoàng cảm thấy, chính mình đến ném ra ngoài một điểm đại bí mật tới. Này chút hoàng cảnh hậu duệ bị ký thác hy vọng. Bọn hắn thậm chí chưa từng tại chư tộc vực giới bên trong tu hành. Bọn hắn đi hướng, khói đen biển, bên trong tu hành. Tiên Hoàng lãnh khốc nói. Ngươi có thể thấy được nhân hoàng vách tường sau con đường kia. Ta biết, ngươi xuất hiện ở đây. Chính là vì tiến vào con đường kia. Ta có khả năng nói cho ngươi. Con đường kia chính là thông hướng, khói đen biển, đường cái. Mà chư tộc vực giới bên trong. Đều có con đường như vậy. Chỉ bất quá. Chỉ có nhân tộc vực giới bên trong con đường. Mới là đường cái. Phương Chu nghe vậy. Lông mày lập tức nhíu chặt. Không nghĩ tới. Chưa đặt chân nhân hoàng tuyệt bích sau con đường. Vậy mà liền trước theo tiên hoàng chỗ này đạt được tin tức. Khói đen biển. Cái kia là địa phương nào? Nhân hoàng. Chẳng lẽ liền là tan biến tại khói đen biển? Phương Chu cảm thấy lớn nhất đoàn to lớn sương mù bao phủ hắn. Người nếu là đặt chân nhân hoàng vách tường sau con đường. Không sớm thì muộn gặp được bọn hắn. Chư tộc hoàng cảnh hậu duệ. Những cái kia chư tộc chân chính yêu nghiệt. Thế nhưng, thông hướng khói đen biển con đường. Nhưng cũng là một đầu mạnh lên con đường. Ta kiến nghị ngươi nên đi đi một chút. Có lẽ sẽ mặt sắp tử vong. Nhưng là khó được cơ duyên. Ta có thể giúp ngươi mạnh lên. Thậm chí, có thể giúp ngươi tránh né một chút đen vụ hải trong chỗ sẽ gặp phải nguy hiểm. Tiên Hoàng cảm, giác hỏa hầu nắm giữ không sai biệt lắm. Lại bắt đầu hướng dẫn từng bước. Phương Chu cũng cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Nên bắt đầu muốn chỗ tốt. Tiên Hoàng tinh thần ý chí cảm thụ được Phương Chu cái kia kịch liệt gợn sóng ý chí. Cái kia dãy giụa không thôi. Phảng phất tại làm thiên nhân giao phong linh hồn. Không khỏi cười khẽ. Trợ giúp ta mạnh lên. Giúp ta sống sót. Rất lâu. Phảng phất đã trải qua dài đằng đẵng dãy giụa. Phương Chu thở ra một hơi thật dài. Lựa chọn thỏa hiệp giống như. Mở miệng nói. Cần ta làm cái gì? Tiên Hoàng cười. Quả nhiên mắc câu rồi. Thế nhưng. Giúp ngươi giải phong sự tình. Không có thương lượng. Phương Chu cắn răng. Tiên Hoàng suy cười rộ lên. Giúp ta giải phong. Ta nói. Ngươi làm không được. Ta muốn ngươi làm. Chẳng qua là một chuyện nhỏ. Ta chẳng qua là hy vọng ngươi đặt chân đến nhân hoàng cổ lộ trên. Thời điểm. Có thể thay ta tìm đến cái kia chặt đứt một nửa kiếm. Tiên Hoàng trầm giọng nói ra. Phương Chu nghe vậy. Trong lòng không khỏi nhảy một cái. Chuôi này đoạn kiếm. Cái gì một nửa kiếm. Phương Chu ra vẻ như không biết. Ngươi không cần phải để ý đến. Ta sẽ cho ngươi một thanh đoạn kiếm. Chuôi này đoạn kiếm chính là ta tộc bên trong nhất bảo vật chân quý. Ngươi biết Thái Hư Cổ Điện đi. Chuôi này đoạn kiếm cùng Thái Hư Cổ Điện là ngang cấp tồn tại. Nếu là một nửa kiếm quy nhất. Thậm chí sẽ còn mạnh mẽ hơn Thái Hư Cổ Điện. Chuôi kiếm này ngươi không luyện hóa được. Cũng không cần nếm thử đi luyện hóa. Ngươi chỉ cần mang chuôi này đoạn kiếm vào nhân hoàng cổ lộ liền có thể. Đối ngươi mà nói, cái này xác thực chẳng qua là làm việc nhỏ. Tiên Hoàng tiếp tục dụ dỗ nói. Hắn cảm giác khoảng cách thành công mê hoặc Phương Chu chỉ còn cách xa một bước. Phương Chu cắn răng, lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Ta biết, cùng chư tộc hợp tác, không khác tranh ăn với hổ. Nhưng ta chỉ là muốn sống sót thôi. Làm người không vì mình. Thiên Chu địa diệt, Phương Chu lẩm bẩm. Tiên Hoàng nghe được này thì thào. Chính là hiểu rõ. Ổn, này Ngư Nhi, triệt để mắc câu rồi. Tốt, ta giúp ngươi. Phương Chu tinh thần ý chí gợn sóng. Phảng phất làm thiên đại quyết định. Đáp lại Tiên Hoàng. Hảo hài tử, ngươi yên tâm. Đợi đến nhân tộc vực giới phá diệt thời điểm. Ta nhất định bảo đảm ngươi. Tiên Hoàng cười nói. Ngươi bây giờ đi dưới chân núi. Ta sẽ đem kiếm đưa đến chân núi. Ngươi đạt được kiếm. Cái gì đều không cần quản. Chỉ cần gánh vác lấy kiếm. Đặt chân nhân hoàng cổ lộ liền có thể. Gặp được khác một nửa kiếm. Bọn hắn sẽ tự động cảm ứng. Tiên Hoàng nói ra. Thế nhưng. Tiên Hoàng đôi mắt lại là lập lòe hưng phấn cùng băng lãnh. Hắn sẽ đem linh hồn thiết cát ký thác vào trong đó. Chỉ cần Phương Chu nắm đến kiếm. Hắn cái kia cắt xuống linh hồn. Liền sẽ lập tức đoạt xá Phương Chu. Đây cũng là kế hoạch của hắn. Được, người chớ muốn gạt ta. Phương Chu hít sâu một hơi. Linh hồn đều đang run rẩy giống như. Ta chính là tiên bên trong chi hoàng. Sao lại lừa ngươi đứa bé? Tiên Hoàng trả lời. Sau đó, Phương Chu liền đứng người lên. Vỗ vỗ trên thân hạ xuống vài miếng muối đào. Hướng phía dưới chân núi đi đến. Võ Bia Sơn, trong lòng núi, Tiên Hoàng ánh mắt lập lòe tinh quang. Hắn cứ việc bị nhân hoàng lực lượng trói buộc. Thế nhưng, hắn vô cùng hưng phấn. Hắn lập tức liền muốn giải phong. Hắn cưỡng ép chém đi một đoạn nhỏ lực lượng linh hồn. Sau một khắc, miệng phá toái. Một đoạn đoạn kiếm từ trong miệng hắn chảy xuôi mà ra. Tại hắn dùng hết toàn bộ tinh thần ý chí truyền lại tình huống dưới. Này nắm đoạn kiếm, từng điểm hướng phía dưới chân núi nhúc nhích mà đi. Mà theo đưa kiếm quá trình tiến hành, Tiên Hoàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, linh hồn đều phảng phất có chút không chịu nổi gánh nặng giống như. Hắn thừa nhận rồi áp lực thực lớn, thế nhưng nghĩ đến lập tức liền muốn giải phong. Tiên Hoàng cắn răng tiếp tục tiến hành, cứ việc 3 năm sau thế tất biết giải phong. Thế nhưng đến lúc đó, Thần Hoàng, Ma Hoàng, Yêu Hoàng chờ Bán Hoàng cũng là sẽ đặt chân nhân tộc vực giới. Đặt chân nhân hoàng cổ lộ, khi đó cạnh tranh áp lực liền sẽ trở nên vô cùng to lớn. Tiên Hoàng đã đợi không kịp, dưới chân núi, Phương Chu sắc mặt nghiền ngẫm đi đến nơi này. Tẩy Trần Kiều vẫn như cũ đứng thẳng tại khe núi ở giữa. Có nhân hoàng khí bảo hộ lấy, cũng là không có ở Tiên Hoàng khủng bố công phạt bên trong phá diệt. Phương Chu đi đến Tẩy Trần Kiều bờ, bỗng dưng. Liền thấy tái tạo Võ Bia Sơn chân núi chỗ có bùn đất nhúc nhích. Cuối cùng bùn đất lật ra, một thanh đen như mực đoạn kiếm theo bên trong nhúc nhích trượt xuống mà ra. Lách cách một tiếng rơi vào kiên cố mặt đất. Nắm chặt này kiếm, mang này kiếm vào cổ lộ. Tiên Hoàng mệt mỏi thảm rồi thanh âm từ tinh thần ý chí truyền bá tới. Mỏi mệt bên trong mang theo hưng phấn, trong hưng phấn mang theo chờ mong. Nhưng mà Phương Chu không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn này nắm đen như mực kiếm. Ta không tin ngươi, đến thêm tiền, ngươi là Tiên Hoàng a. Ta cần ngươi hoàng cảnh tu hành pháp. Ngươi lập tức truyền ta hoàng cảnh phương pháp tu hành. Bằng không thì, ta nắm thanh kiếm này cũng cho phong. Ngươi đừng không tin, ta có khả năng tạ tiền bối hỗ trợ. Phương Chu hít sâu một hơi, cắn răng nói. Tiên Hoàng, ngoặc kép chấm hỏi. Này đặc nương, ngay tại chỗ lên giá. Mệt mỏi thảm rồi Tiên Hoàng. Nghe vậy lập tức một mộng, kém chút tâm tính nổ tung. Nhân tộc thiếu niên, phẩm tính đều như thế ti tiện sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.